Khúc giao hưởng quân hôn, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Nhược Nhược chỉ có thể gọi điện thoại dặn dò Yên Tĩnh đem Nhan Bắc Bắc phục vụ tốt hộ tống trở về trước. Bản thân cô trang điểm một chút, nắm lấy tay nắm cửa xoay tròn từ phía sau quầy rượu bước xuống bậc thang. Dưới bậc thang nối thẳng bãi đậu xe, Cốc Tinh Hà mới vừa mạnh mẽ nhét cái chìa khóa xe vào trong tay cô. Giờ phút này cô thật sự là tiến lùi đều khó. Xe là chiếc Porsche 911 màu trắng chói mắt táo bạo, giống như một liệp báo ngủ đông, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Nhưng là Dư Nhược Nhược phát hiện, bạn nối khố của cô Thích Tấn, giống như lão hồ ly, sắc mặt mang theo khói bụi, mũ len cùng đeo mắt kính màu trà, làm liệp báo cách đó không xa ôm cây đợi thỏ. Cô cùng Thích Tấn làm việc với nhau lâu như vậy, sự ăn ý của hai người dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Đổi lại người khác ngược lại đi qua nói xong là được, nhưng là ị là Thích Tấn, Dư Nhược Nhược thật không thể hồ lộng đi qua. Cô mang theo Vu Nhậm Tinh được bao bọc cực kỳ chặt chẽ nhưng còn không an phận, rất là đau đầu. Cố tình Vu Nhậm Tinh lúc này hưng phấn giống như ăn xuân dược, vung hai cánh tay lên, thừa dịp cô không có để ý liền nện trên thân một chiếc bảo mã. BMW, ở bên cạnh, còi báo động liều mạng vang lên, mắt thấy Thích Tấn tinh mắt quét tới, Dư Nhược Nhược sau lưng mồ hôi lạnh coi như là toàn bộ bức cho đi ra, chỉ có thể cắn răng, móc ra điện thoại di động trong túi. Anh Thích, em là Nhược Nhược à, anh ở chỗ à, ở cắm điểm chứ đâu, sao vậy? Em bây giờ đang ở nghiêng đối diện quán Ba Kim Hà đây, nhìn thấy hình như Cốc Tinh Hà cùng Vu Nhậm Tinh đang ở cùng nhau, anh mau tới xem một chút, em không có máy ảnh. Cô mặt không nóng tâm không nhảy nói dối, Thích Tấn rốt cuộc tin là thật rời đi, Dư Nhược Nhược một cước đạp tới cùng, tính năng xe cực tốt, lập tức giống như mũi tên bay ra ngoài. Cũng may vùng này cô trước kia bởi vì công việc cần quen thuộc, biết nơi nào không kẹt xe, bảy quẹo tám rẽ rốt cuộc vòng đi ra ngoài. Cuối cùng tới nơi Cốc Tinh Hà chỉ định thì cô cơ hồ cảm thấy đã bị Diêm Vương gia đoạt nửa cái mạng. Vu Nhậm Tinh trực tiếp đi theo bác sĩ tư nhân tiến hành điều trị. Cốc Tinh Hà một bộ dạng áy náy xen lẫn đại ân đại đức không gì báo đáp. Dư Nhược Nhược thật không có nhìn ra cô có bản lãnh này a, đã tham gia đua xe chuyên nghiệp. Cô từng ngụm uống cola an ủi, tôi còn không có bằng lái. Phốc, Cốc Tinh Hà một hớp cola không nhịn được liền phun toàn bộ lên mặt cô. Dư Nhược Nhược cô thật đảm đương nổi hai chữ biêu hãn rồi. Trên đường đi cô không sợ sao? Trước kia lái xe qua chưa? Lái qua a, thời điểm theo dõi bị phát hiện hoảng hốt chạy bừa, chuyện đem chân ga đạp hết cỡ đã làm không ít lần. Đột nhiên cảm thấy có chút nói lỡ miệng, chỉ có thể giảng hòa. Có một người bạn tốt bởi vì không hiểu chuyện thường thường gây sự, tôi cũng cần phụ trách khắc phục hậu quả. Đã nhìn ra, năng lực khắc phục hậu quả của cô hiển nhiên tiêu biểu a, tôi về sau có nguy cơ gì liền trông cậy vào cô. Hắn cười trêu ghẹo nói, đừng a, tôi phát hiện tôi vừa gặp phải anh liền tăng nhanh tốc độ giả yếu. Lúc rời đi bầu trời cuồn cuộn nổi lên một trận gió thu, cho dù là đêm khuya cũng cảm nhận được lạnh lẽo xung quanh. Cốc Tinh Hà ở lúc cô xuống xe gọi cô lại, Dư Nhược Nhược quay đầu, anh đã cởi xuống khăn quàng cổ trên cổ quấn quanh ở trên cần cổ cô, khăn quàng cổ ô vuông bằng len lông cừu màu rám nắng, loáng thoáng mang theo nhiệt độ của người anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay thật là cảm ơn cô, hôm nào mời cô ăn bữa tiệc lớn. Vẫn là thôi đi, tôi không có phúc phần với anh cấp bậc ngôi sao lớn làm một cái bàn, sẽ tổn thọ. Dư Nhược Nhược cười đến chân thành, ánh sáng trong mắt giống như ánh sao thưa thớt trong bầu trời đêm tối đen, bởi vì xa xôi, bởi vì sáng chói, càng thêm quý báu. Cốc Tinh Hà trong nháy mắt có chút cử chỉ điên rồ rồi, quỷ thần xui khiến cúi đầu in lại một nụ hôn nhẹ như cánh bướm. Bị tập kích bất ngờ không kịp chuẩn bị như vậy, cô vuốt vuốt cái trán, nhìn chiếc xe thể thao tiêu sái đi mất, lắc đầu một cái. Đứa trẻ hư, Nhan Bắc Bắc đã ngủ, cô tắm xong nằm ở trên giường, trên điện thoại di động không có bất kỳ dấu vết liên lạc đến từ người khác, cô vuốt ve tờ giấy anh lưu lại, rốt cuộc cũng thỏa mãn nhắm mắt. Ngày thứ hai Nhan Bắc Bắc buổi chiều có chuyến bay, bởi vì chương trình học ở trường không hề đơn giản, chỉ là xin nghỉ đi theo tới đây chơi hai ngày, thứ hai phải trở về trường học. Chị Nhược Nhược, chị nhanh lên một chút đi Bắc Kinh đi, đi cùng Nhan Bồi Nguyệt, nếu không em thật nhàm chán, nhị tẩu. Vợ của Nhan Bồi Vân, dịch nghĩa là chị dâu hai, nhưng mình thấy ngang nên giữ nguyên từ nhị tẩu. Lại không thích tán gẫu, ngày ngày gương mặt lạnh lùng, tâm viên cũng chỉ biết ngày ngày cáu kỉnh, em ngay cả người nói chuyện cũng không có. Dư Nhược Nhược bắt được trọng điểm. Tại sao em lại gọi nhị tẩu là nhị tẩu, mà không gọi chị là tam tẩu à? Bởi vì từ lúc em nhận thức chị ấy từ bé, chị ấy chính là nhị tẩu A, khi đó em 12 tuổi, vẫn còn chưa xác định là vợ của Nhan Bồi Phong. Nhan Bắc Bắc, em thật sự đối với con dâu nuôi từ bé không có ý kiến. Dư Nhược Nhược rốt cuộc không nhịn được tính toán truy vấn ngọn nguồn. chị Nhược Nhược, chị không phải là em, cho nên chị sẽ không hiểu em tình nguyện tiếp tục mơ hồ như vậy, không đi suy nghĩ những thứ em chỉ có thể tiếp nhận mà không cách nào thay đổi sự thực. Dư Nhược Nhược chỉ có câm miệng, cúi đầu bản thân y mơ mộng kém láo lỉnh, làm phóng viên giải trí hại bạn không có khả năng a, buổi tối không bận rộn, Dư Nhược Nhược rốt cuộc vô lực tê liệt ở trên ghế sofa, bình thường luôn xem thường khí thế của Nhan Bồi Nguyệt ở nhà quá dồi dào, chiếm quá nhiều không gian, nhưng bây giờ phát hiện, không có anh, ở nơi này còn được coi là một gia đình. Ngày thứ hai đoàn người liền chờ xuất phát hướng sân huấn luyện quân sự lên đường. Dư Nhược Nhược đến mới phát hiện thế nhưng ở ngoài biên giới vẫn còn có ký giả, cô nhóc tóc vàng con ngươi màu xanh, ném mị nhãn hướng về phía đám quân nhân ngụy trang. Cô tối qua nghĩ thật lâu, rốt cuộc cắn răng một cái mặc một cái áo ngoài màu mã não đỏ, cho dù cô không nhận ra Nhan Bồi Nguyệt, để cho anh dễ nhìn thấy vợ một chút cũng tốt. Cho nên mỗi khi gặp phải một nhóm quân nhân trai tráng đi qua trước mặt cô liền quẳng vali hành lý xuống vẫy tay, một bộ dáng vốn là quen thuộc cười híp mắt chào hỏi. Nơi xa đang ở trong đội ngũ điểm số, ánh mắt của Lý Kiến bị hấp dẫn qua đây, mở miệng nói. Đoàn trưởng, tôi hình như nhìn thấy chị dâu. Lý trại trưởng, bây giờ là thời gian huấn luyện, người còn lại giải tán, Lý Kiến chạy 5 vòng quanh sân tập một chút rồi đi ăn cơm. Nhan Bồi Nguyệt nghĩa chính ngôn từ thập phần lạnh nhạt lấy oán báo ơn. Thời điểm Nhan Bồi Nguyệt đến gần, Dư Nhược Nhược còn làm không biết mệt mà xông đến trước mặt đội binh chào, bộ dáng hết sức thành kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Nhược Nhược, em đem nơi này thành nơi học sinh tiểu học thực hiện nghi thức kéo cờ đấy. Cô bị giọng nói ác ma đến từ sau lưng dọa sợ hết hồn, quay đầu. Em chính là ôm sự ngưỡng mộ đối với quân nhân vô hạn cao thượng đấy. Hả, cho nên ra dấu tay dơ đến đỉnh đầu đúng không? Không ai dạy em đến huyệt Thái Dương mà không phải đến trên Thái Dương sao? Nhan Bồi Nguyệt sờ lên cằm trêu chọc, GT cách chương.